Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 717, xem xét thu hàng. Tô Nghĩa, ngươi nói thật chứ? Lý Như Xương có chút không quá tin tưởng hỏi. Muốn trở thành một tên đại luyện đan sư sao mà khó khăn? Coi như tại Huyền Thiên Đại Lục, đại luyện đan sư số lượng cũng không phải rất nhiều. Trong đó đa số không có luyện chế qua thọ nguyên đan, hoặc là căn bản cũng không có năng lực luyện chế. Tô Nghĩa vẫn chưa tới 20 tuổi, làm sao có thời giờ luyện chế đan dược, lại làm sao có thể trở thành một tên luyện đan sư? Chớ đừng nói chi là luyện chế thọ nguyên đan. Là thật, Tô Nghĩa nhẹ gật đầu, tự tin nói, ta trở thành đại luyện đan sư thời gian không phải rất dài, nhưng đã luyện chế thành công qua 2 lần thọ nguyên đan. Kim tinh thành Giang gia cùng Thất tinh đảo đều có thể làm chứng cho ta. T. Lý Như Xương hít sâu một hơi, một mặt rung động, Tô Nghĩa có thể đem nói đến nước này, thì tất nhiên sẽ không nói dối. Không đến 20 tuổi đại luyện đan sư, còn có thể luyện chế thọ nguyên đan. Quá bất khả tư nghị. Lý Như Xương nhất thời kích động. Tô Nghĩa, ngươi cái gì thời điểm luyện chế thọ nguyên đan? Đến mức thù lao đều tốt nói. Chỉ cần có thể đạt được thọ nguyên đan, giải quyết sư tôn thọ nguyên vấn đề, dù là nỗ lực lớn hơn nữa đại giới cũng đáng. Lý sư tỷ, các ngươi đi Nguyên Thành chờ ta tốt. Đến lúc đó ta tự sẽ cho các ngươi luyện chế. Tô Nghĩa cười nói. Lý Như Xương chậm rãi phản ứng lại. Tô Nghĩa không hề đề cập tới chuyện thù lao. Chắc là thực tình muốn bọn họ rời vào Nguyên Thành. Mà mục đích cũng rất rõ ràng. Chính là muốn bọn họ gia nhập Nguyên Thành. Không có vấn đề. Chúng ta sẽ mau chóng chạy tới Nguyên Thành. Lý Như Xương thống khoái đáp ứng. Dù sao đi vào Lam Tinh chính là muốn lựa chọn một cái mới tông môn địa chỉ. Kỳ thật đi nơi nào đều không khác mấy. Đã Tô Nghĩa thành tâm mời, dứt khoát đáp ứng tốt. Cái này kỳ thật cũng coi là một cái đối với song phương đều có chỗ tốt giao dịch. Theo như nhu cầu, vậy chúng ta thì một lời đã định. Tô Nghĩa đại hỉ, đằng sau, hai người liền cùng rời đi Man Hoang Tháp. Man Hoang Tháp bên ngoài, Lý Trấn Phong bọn người chính tại chờ đợi lo lắng. Làm Tô Nghĩa hai người đi lúc đi ra, bọn họ cùng nhau nghênh đón tiếp lấy. Tô Nghĩa, thu hoạch như thế nào? Ngô Anh Kiệt cười híp mắt hỏi. Không phải rất nhiều, nhưng cũng xem là khá đi. Tô Nghĩa đem túi chữ vật đưa tới Ngô Anh Kiệt trong tay. Lý Như Xương đồng dạng đem túi chữ vật giao cho Ngô Anh Kiệt. Sớm khi tiến vào Man Hoang Tháp trước đó liền đã thương nghị xong. Tại Man Hoang Tháp bên trong vơ vét đồ vật là muốn xuất ra đến chia đều. Bọn họ đem túi chữ vật giao cho Ngô Anh Kiệt, chính là muốn để Ngô Anh Kiệt đến phân xứng. Ngô Anh Kiệt cũng không có khách khí, bài mở ra trước Tô Nghĩa túi chữ vật. Khi thấy rõ đồ vật bên trong về sau, trên mặt nhất thời hiện lên một vệt vẻ kích động. Túi chữ vật không chỉ có mấy ngàn viên sơ phẩm cùng trung phẩm linh tinh, càng là có một gốc hỏa lam quả thụ cùng một gốc đoạn lưu thảo. Chính thức để hắn kích động chính là hỏa lam quả thụ. Bởi vì hỏa lam quả thụ là có thể ngưng tụ hỏa hệ cỗ tượng vật linh tài. Mà hắn bản thân liền là một tên hỏa hệ linh tu. Tự nhiên đối hỏa lam quả thụ thèm nhỏ dãi. Kỳ thật hắn không biết là hỏa lam quả thụ cũng không phải là Tô Nghĩa tại Man Hoang Tháp siêu tập đến, mà chính là theo nguyên không cổ cảnh lấy được. Tô Nghĩa chỗ lấy để vào túi chữ vật, chính là vì cho Ngô Anh Kiệt. Bởi vì tại Man Hoang Tháp thu hoạch vô cùng phong phú, nếu như không lấy ra chút đồ tốt cho Ngô Anh Kiệt, có chút không còn gì để nói. Dù sao hắn còn có không ít hỏa lam quả thụ, cho ra một gốc không tính là gì. Đến mức đoạn lưu thảo thì là lưu cho Bàng Tinh Vũ. Đoạn lưu thảo là ngưng tụ mộc hệ cỗ tượng vật linh tài, chính thích hợp Bàng Tinh Vũ. Lần trước tại Nguyên Thành đệ nhất cổ võ học viện, Bàng Tinh Vũ vì đoạn lưu thảo thậm chí không tiếc cùng Lý Trấn Phong tiến hành một trận đổ ước. Tô Nghĩa có thể nghĩ đến Ngô Anh Kiệt cùng Bàng Tinh Vũ đạt được linh tài về sau nhất định sẽ hài lòng. Như thế cũng coi là có cái bàn giao. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.